trầm mặc tam vỏ latte. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham, thằng danh nhà cậu lừa tôi đúng không? Hoàng hôn buông xuống, Phương Khánh Tùng cầm điện thoại đứng ở lối vào hầm chứa. Tôi biết ngay mà, còn để Khương Lỗi đến tìm tôi. Đưa tôi đi, cậu bảo tôi vào cái hầm chứa này thì còn tâm trí nào mà ăn uống gì nữa. Anh Phương, anh đừng giận, nhăn nhó hết cả. Khương Lỗi bên cạnh vội vàng xoa dịu. Đội phó Cố đúng là đã mua cho chúng tôi 7-8 con ngỗng cống phẩm. Tôi vừa xem rồi, ngỗng cống phẩm Ngô Sơn chính hiệu đấy. Phương Khánh Tùng hừ hừ hai tiếng. Cậu đừng nói tốt cho đội phó của các cậu. Vài con ngỗng cống phẩm còn con mà Hồng mua chuộc được tôi chắc. Lão Khương, anh hỗ trợ tại hiện trường. Có vấn đề gì thì thông báo cho tôi ngay. Giọng Cố Nham nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi về cục trước đây. Anh cứ yên tâm, đội phó. Tôi cúp máy trước. Hai tiếng tách tách vang lên rõ ràng. Đúng lúc này, chiếc đèn chiếu sáng vừa được lắp đặt bật sáng, làm bừng cả sân vốn tối tăm như ban ngày. Phương Khánh Tùng mặc xong đồ bảo hộ, xách hộp dụng cụ, vừa định bước vào hầm chứa thì một mùi lạ xộc thẳng vào mũi. Anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn trời mà hét lớn. Mấy đứa hình sự các cậu phải mua cho bọn giám định dấu vết 2 thùng mì gói. Lời than vãn đầy bi tráng bị cơn gió lạnh của đêm đông thổi bay. Xoáy tròn rồi xa dần. Cuối cùng tan biến vào bầu trời đêm đen kịt với những âm cuối méo mó. Cục công an Hồ Tân. Cố Nham bước nhanh xuống cầu thang, điện thoại rung liên hồi, thanh thông báo liên tục cuộn lên cập nhật, từ các báo cáo đồng bộ trong nhóm nội bộ vụ án cho đến những người bạn học cũ ở cục thành phố xa xôi không ngừng. Anh trong nhóm để hỏi thăm tất cả đều đồng loạt tò mò rốt cuộc là ai đã khiến vị đại soái ca Cố Nham này thoát kiếp độc thân. Ai thế? Cho xin tấm ảnh đi. Tò mò. 10.086, nghe nói là một cậu trai đẹp, thảo nào năm xưa từ chối thư tình của các mỹ nữ. Cố Nham, anh sẽ không nói là đến một tấm ảnh đối tượng cũng không có đâu chứ. Đúng đấy, giấu giếm không cho xem mà. Đèn pha chiếc Wrangler bật sáng, Cố Nham nhìn tin nhắn trong nhóm chat, đội tiên phong thiếu niên, khóe môi thoáng hiện nụ cười. Vừa định khóa màn hình lên xe thì đột nhiên một cuộc gọi đến. Có chuyện gì thế, đội trưởng Lữ? Giọng đội trưởng Lữ Phán Mai ở đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi. Vừa kiểm tra la liệt về, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thẩm vấn. Khoảng bao lâu nữa thì hắn hồi phục? Khó lắm, tên này đặc biệt không hợp tác, lại còn nóng tính, ước chừng phải mất 3 ngày. À mà... Mô phỏng hung khí đó anh thấy sao? Hai đầu dây im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc thỉnh thoảng vang lên. Một lát sau, Cố Nham cuối cùng cũng mở lời. Thứ cuối cùng ảnh hưởng đến phán quyết nhất định là vật chứng. Chúng ta có nghi ngờ thế nào cũng vô ích. Vậy căn cứ nào để anh nghi ngờ Kỳ Kiến Hồng? Anh dường như chưa bao giờ nói lý do nghi ngờ của mình. Người qua lại tấp nập trong bãi đậu xe. Không ai nhận ra vẻ mặt trầm tư của vị phó đội trưởng mới chuyển đến cục công an Hồ Tân. Anh dựa vào cửa xe, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo khoác. Không biết đội trưởng Lữ bên kia nói gì. Chỉ thấy anh khẽ cau mày, môi mím chặt, một lát sau mới trầm giọng. Một tiếng, đội trưởng Lữ, chị cứ yên tâm. Báo cáo của bác sĩ Lục đã nói rõ hung thủ rất có thể là một đứa trẻ. Tôi sẽ điều tra theo hướng đó. Cố Nham quay người mở cửa xe. Mọi việc sau này của vụ án cứ giao cho tôi đi. Tối nay chị còn phải đến bệnh viện. Nghe vậy, Lữ Phán Mai, một người làm mẹ, mệt mỏi thở dài. Ôi, đừng nhắc nữa. Tối nay chắc lại phải thức đêm trông chừng. Cố Nham không nói thêm gì. Ngồi vào xe, khởi động động cơ và hòa vào dòng xe tấp nập trên đường phố Lư Dương. Chiếc Wrangler đỗ ổn định trong bãi đậu xe ngầm. Cố Nham xách túi ngỗng cống phẩm đã gói ghém cẩn thận, bước nhanh vào thang máy lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thuần thục mở cửa bằng dấu vân tay. Chưa kịp mở tủ giày, anh đã nghe thấy giọng Hà Nhượng Trần trong nhà. Anh về rồi à, mau rửa tay ăn cơm đi. Khoảnh khắc đó, mọi động tác của Cố Nham đều khựng lại. Đèn phòng khách sáng trưng, tiếng xì xào của một chương trình giải trí nào đó trên TV vọng đến. Chiếc bàn trà vốn ngăn nắp lâu nay nay đã có thêm vài loại trái cây và đồ ăn vặt ăn dở. Từ phía nhà ăn còn thoang thoảng mùi cơm thơm lừng. Tất cả hòa quyện thành một bầu không khí ấm cúng của cuộc sống. Sao anh không trả lời? Hà Nhượng Trần thấy mãi không có tiếng đáp lại, liền bước ra khỏi bếp, nghiêng đầu thò nửa người ra, đôi mắt màu nhạt không chớp nhìn về phía Huyền Quan. Cố Nham lấy đầu thay giày, khóe môi dường như cong lên. Anh mua ngỗng cống phẩm từ huyện Hòa Phong, nghe đồng nghiệp ở đó nói rất chính hiệu. Anh nghĩ em chắc chắn sẽ thích ăn. Thật sao? Hà Nhượng Trần mắt sáng rỡ, đi dép lê đến gần, cầm lấy túi ở Huyền Quan, nhìn một cái rồi vui vẻ quay lại bếp. Em cho nó vào đĩa. Cố Nham nhìn bóng lưng anh một lúc, khóe mắt không khỏi cong lên. Thay giày xong liền đi vào nhà vệ sinh. Bữa tối là món canh sườn ngô nấu theo công thức điện nồi cơm điện trên mạng. Hà Nhượng Trần còn đơn giản xào một đĩa rau xà lách sốt dầu hào. Nhưng giờ trên bàn ăn lại được anh đặt thêm một món ngỗng cống phẩm. Cố Nham rửa tay xong, liền thấy Hà Nhượng Trần đang rửa bát đũa trong bếp. Để anh làm, em ra đó ngồi đợi anh. Được thôi, Hà Nhượng Trần tiện tay đặt bát đũa lên bàn đá. Chỉ tay sang bên phải, nồi cơm điện mới có canh, cơm thì ở nồi cũ nhé. Cố Nham gật đầu ra hiệu đã biết. Đèn chùm phía trên bàn ăn có ánh sáng hơi ấm, chiếu xuống làm món ăn trông càng thêm hấp dẫn, như thể được thêm một lớp lọc. Hà Nhượng Trần nhận lấy bát cơm Cố Nham đưa. Sao tự nhiên anh lại đi mua ngỗng cống phẩm? Lâu lắm rồi em cũng không ăn. Em nếm thử xem mùi vị thế nào. Lần trước em ăn là hồi nhỏ đi chơi Tết ở nhà họ Hàng. Hà Nhượng Trần cầm đũa lơ lửng giữa không trung, hàng mi cong vút khẽ rung trên má trắng nõn, vẻ mặt như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi ánh mắt anh chợt dừng lại, gắp chiếc đùi ngỗng ẩn trong góc đặt vào bát Cố Nham. Cố Nham thắc mắc, Hà Nhượng Trần mỉm cười nhẹ, tùy tiện gắp một miếng thịt ngỗng cho mình. Mau ăn đi, không biết là do ánh đèn hay ảo giác, xương lông mày anh tuấn của Cố Nham dường như khẽ nhíu lại, trông như có một nỗi xót xa tinh tế, nhưng biểu cảm nhỏ nhặt này chợt lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, anh lại gắp một chiếc đùi ngỗng khác từ đĩa đặt vào bát Hà Nhượng Trần. Anh mua cả con, anh nói, vì đùi ngỗng là phần ngon nhất, cả hai chúng ta đều nên thử. Hà Nhượng Trần nhìn thức ăn trong bát, rồi lại quay đầu đối diện với ánh mắt mỉm cười của Cố Nham bên cạnh. Cảm thấy có điều gì đó trong lòng như bị lay động, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Một lát sau, anh cong khóe mắt, cúi đầu ăn cơm. Hai người cứ thế vai kề vai ngồi bên nhau, ăn bữa tối thịnh soạn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vừa ăn xong, Cố Nham đã đứng dậy lấy rẻ lau chuẩn bị lau bàn. Hà Nhượng Trần đang mở tủ lạnh cất phần canh còn lại. Rồi đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, quay người chỉ vào tủ trưng bày bên cạnh. Sao nhà anh nhiều rượu thế? Cố Nham thản nhiên nói, lúc mua nhà này thì đã có sẵn tủ rượu rồi. Bà ngoại anh bảo để trống thì không đẹp, nên cứ tùy tiện mang mấy thứ từ nhà mình ra lấp đầy thôi. À, vậy ạ. Hà Nhượng Trần đứng trước tủ ngắm nghía. Sao thế? Cố Nham chăm chú nhìn bóng lưng đó, thấy gáy Hà Nhượng Trần khẽ lắc lư từ trên xuống dưới. Mấy sợi tóc ngắn mềm mại đen nhánh trên đỉnh đầu cũng khẽ lay động. Nếu em thích đồ gì trong đây thì cứ lấy dùng đi. Thật không? Không chỉ trong tủ này. mà tất cả mọi thứ ở đây. Cố Nham còn chưa dứt lời, Hà Nhượng Trần đã nhanh chóng mở tủ, lấy ra một chai rượu trắng từ bên trong. Chai này cũng được à, đó là một chai Phi Thiên Mao Đài đời 99. Được, Cố Nham bình thản nói. Hà Nhượng Trần mắt sáng rỡ. Chai này hẳn là đáng giá lắm nhỉ, nếu bán lại cho tiệm rượu thì sao? Cố Nham nheo mắt nhìn Hà Nhượng Trần khẽ lẩm bẩm, chục trăm nghìn. Móc lửng chấm, lát sau đặt khăn trải bàn xuống, sải bước qua bàn ăn, mặt không biểu cảm cầm chai Mao Đài đặt lại vào tủ. Hà Nhượng Trần, sau này cái tủ này em không được động vào. Anh sao? Hà Nhượng Trần cúi đầu lẩm bẩm nhỏ, nuốt lời, Cố Nham đóng sập cửa tủ, đưa tay nâng nhẹ cằm Hà Nhượng Trần lên, buộc anh phải đối diện với mình. Đồ trong nhà em cứ lấy dùng thoải mái, bao gồm cả thẻ lương, thẻ ngân hàng của anh. Rồi anh cố tình dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp đầy từ tính hỏi, hiểu chưa? Hà, Cố Nham nhìn gương mặt gần sát, tiết hầu khẽ động một cách khó nhận ra. Lúc này Hà Nhượng Trần vẫn giữ nguyên tư thế bị véo cằm, không chống cự cũng không động đậy. Trong đôi đồng tử màu nhạt của anh không có cảm xúc nào khác ngoài sự hoang mang. Anh cứ nhìn Cố Nham chằm chằm bằng ánh mắt đó, và vì tư thế ngẩng đầu nên cổ anh hơi nhô lên. Từ góc độ của Cố Nham nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy một mảng da nhỏ ở xương quai xanh ẩn dưới cổ áo. Anh đi dọn bếp, Cố Nham khàn giọng nói, ơ, không phải, sao có người nói chuyện nói nửa chừng thế? Hà Nhượng Trần ngây người tại chỗ, thấy Cố Nham quay người định đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Nham, kéo anh lại, không đúng, anh làm em xáo trộn hết suy nghĩ rồi. Cái gì? Ý em là, anh có muốn uống rượu không? Cố Nham nghi ngờ nhìn anh. Hà Nhượng Trần yếu ớt nói, uống một chút sau bữa tối ấy mà, anh xem trên TV chẳng phải đều diễn thế sao? Uống rượu nói chuyện phiếm, trong thời gian điều tra vụ án không được phép uống rượu. Cố Nham thẳng thừng từ chối, với lại anh không uống rượu. À, vậy, Hà Nhượng Trần có chút thất vọng buông tay. Vậy em đi đọc sách trước đây. Cố Nham dõi theo bóng lưng từ từ rời đi, lát sau mỉm cười đầy ý tứ, bưng đĩa và bát đũa trên bàn ăn vào bếp. Vừa đặt vào bồn rửa và mở vòi nước, anh liền nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp cộp. Tiếp theo là một câu, có thể bàn bạc một chuyện không? Giây tiếp theo, tiếng nước chảy ào ào dừng lại, thân hình Hà Nhượng Trần xuất hiện trở lại bên bàn ăn. Gọi, Cố cảnh quan, nhưng Cố Nham không lập tức trả lời, chỉ bình thản bước ra khỏi bếp, rút hai tờ khăn giấy lau khô nước trên tay, tiện tay vứt vào thùng rác, cuối cùng mới thốt ra một câu vừa phải. Chính là, cái chuyện liên quan đến cái gì? Đối mặt với nhau, cả hai đều đứng nghiêng người bên bàn ăn. Hà Nhượng Trần có chút do dự, môi hé mở không nói. Cố Nham cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười nhìn người đối diện. Hà Nhượng Trần dù đa phần thời gian đều nói chuyện ôn hòa với người khác, nhưng trong mắt Cố Nham lại khác. Khi đã khá quen thuộc, anh liền nhận ra mỗi lần Hà Nhượng Trần gọi Cố cảnh quan đều không hoàn toàn giống nhau. Trong những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, thật ra có những thay đổi rất tinh vi ở âm cuối. Cảm giác đó giống như một con mèo dù chỉ kêu meo ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nghe ra những ý nghĩa khác nhau. Nghe nhiều, để tâm nhiều, tự khắc sẽ phân biệt được. Một lúc lâu sau, Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng rụt rè mở lời. Em không biết phải hỏi thế nào, mà em nghĩ anh cũng sẽ không nói. Vậy em định uống với anh một ly, rồi chuốc say anh, để lấy lời. Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu. Chuyện này có lẽ cũng vi phạm quy định đúng không? Cố Nham nở một nụ cười danh mãnh, rồi đưa tay vượt qua eo Hà Nhượng Trần, cầm lấy chiếc cốc sứ trên bàn đặt trước mặt mình, cúi mắt nhìn viên cốc 2 giây, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Ngay sau đó chiếc cốc hơi xoay trong tay, đưa lên miệng uống một ngụm. Hà Nhượng Trần bối rối. Đây là nước em uống lúc ăn cơm mà. Hỏi đi, Cố Nham đặt cốc nước xuống bàn. Cứ theo kế hoạch em đã dự tính mà làm. Anh uống rồi, em có thể hỏi được rồi. Lời vừa dứt, đồng tử Hà Nhượng Trần khẽ giãn ra. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua viên cốc và đôi môi ẩm ướt của Cố Nham. Cuối cùng, vài giây sau anh cũng hiểu ra điều gì đó. Khóe mắt cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp. Khẽ cười nói, em muốn hỏi về vụ án dưới giếng. Được không? Cố Nham gật đầu. Thật sao? Bởi vì anh nói danh tính đã được xác định không phải là chị em. Vậy thì em không biết phải lấy thân phận và lập trường nào để tìm hiểu vụ án nữa. Hà Nhượng Trần dừng lại một chút. Hỏi, vụ án có tiến triển gì không? Hôm qua các anh cũng bận đến rất muộn. Hôm nay lại đi cả ngày mới về. Cố Nham trầm ngâm một lát. Giọng điệu nghiêm túc. Chuyện này nói ra thì khá phức tạp. Nhất thời không nói rõ được. Với lại lát nữa anh còn phải đồng bộ thông tin nữa. Anh vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ. Khoảng 11 giờ rưỡi đi. Em cứ ra thư phòng đọc sách đợi anh. Hà Nhượng Trần vâng lời gật đầu. Lát sau lại ấp úng nói. Vậy liệu có khả năng nào là gần đây em không cần đi làm thêm không? Tức là em muốn đi theo anh điều tra vụ án. Cố Nham ngắt lời. Muốn xem những nghi ngờ của em có đúng không? Vâng, em cũng đã nói với anh rồi. Nên em rất muốn biết Kỳ Kiến Hồng có phải là hung thủ không? Cố Nham khẽ nhướng mày. Được, anh sẽ giúp em làm đơn. Các thủ tục đó giao cho. Lời nói sau đó chợt ngừng bặt. Vì Hà Nhượng Trần đột nhiên nghiêng người về phía trước. Vòng tay ôm lấy cổ anh và ôm thật chặt. Em, Hà Nhượng Trần nhón chân đứng. Đầu tựa vào vai Cố Nham. Những sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào tai anh. Dịu dàng nói, có ai từng khen anh chưa? Rằng anh thật sự rất đẹp trai. Cố Nham sững sờ. Khẽ cong môi cười, có, hồi đi học, không không không, Hà Nhượng Trần kéo giãn khoảng cách hai cơ thể đang kề sát. Nhưng hai tay vẫn tự nhiên đặt trên cổ Cố Nham, dò xét khuôn mặt anh Tuấn trước mắt. Em không nói về ngoại hình của anh. Hà Nhượng Trần giải thích, ý em là, mỗi khi em nói gì với anh, hay nhờ anh giúp gì. Anh đều lập tức đưa ra cách giải quyết vấn đề và câu trả lời cho em. Cảm giác đó thật sự rất ngầu. Anh hiểu không? Cố Nham khẽ nhíu mày. Gương mặt anh đương nhiên rất đẹp rồi. Hà Nhượng Trần nói. Đột nhiên, chụt một tiếng hôn nhanh lên khóe môi Cố Nham. Dù sao thì mọi thứ ở anh đều hoàn hảo. Em đặc biệt thích anh. Khoảnh khắc đó, cơ bắp Cố Nham căng cứng. Hà Nhượng Trần buông anh ra. Em đi đọc sách trước đây. Anh bận xong nhớ gọi em nhé. Sau đó, anh đi dép lê, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tiếng cửa thư phòng khép lại, cạch khẽ vọng đến. Cố Nham vẫn đứng bên bàn ăn không nhúc nhích. Chỉ từ từ cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ một phần đường nét cơ bắp nhỏ. Cuối cùng lại nặng nề thở ra một hơi. Như thể cuối cùng cũng đã bình ổn được điều gì đó. Giọng nói khàn khàn cất lên. Nếu là ý nghĩa đẹp trai này thì chỉ có em mới nói và cũng chỉ có em mới cảm nhận được. Cách chương